Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1624, thần tổ vô thượng thủ đoạn. Mà giống như là nguyên thủy thiên tôn loại này cái thế tồn tại. Nếu như hắn phải sửa đổi xuất thân, như thế làm ra chuẩn bị cùng tích lũy, kia là thường nhân khó có thể tưởng tượng, bỏ qua bản vương quá khứ. Từ đó triệt để tiến nhập mới tinh giai đoạn, nhưng vòng lớn không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi. Âm dương luân chuyển lấy la thiên, tuế nguyệt quang âm trong khe hẹp. Nguyên thủy thiên tôn nhìn xem tứ đại chúng sinh đau khổ cầu sống. Nhưng thiên tôn sao lại không phải một dạng đâu? Đối với nguyên thủy mà nói, hắn lớn nhất gông cùm xiềng xích chính là thân là bàn vương thời đại kia. Loại này gông cùm xiềng xích so với cái khác sau này thiên tôn mà nói càng thêm thật to. Bởi vì hắn thời gian tuyến xuất hiện, thậm chí càng tại thần tổ trước đó. Điều này sẽ đưa đến, hắn nhất định phải lướt qua thần tổ, nghịch chuyển vô tận quang âm. Dạng này mới có thể đem chính mình cái kia đoạn tiền vũ lịch sử chặt đứt. Long Ma, Thái Bình thiên tôn sửa tuế nguyệt cùng quang âm thần thoại về sau. Tòng thần nói chỗ sâu sinh ra mà đến, vốn không khả năng tồn tại, thiên tôn cấp, quái vật. Cái này cùng lôi thanh phổ hóa xuất hiện có một ít tương tự. Không, cùng lôi thanh phổ hóa khác biệt, nguyên thủy thiên tôn tựa hồ không để ý tiên thần nhị tổ cảnh cáo. Hắn thậm chí bắt đầu quan sát khởi toại cổ đại diễn thời đại biến hóa. Lôi thanh phổ hóa thiên tôn xuất hiện, thuộc về, không có khả năng, trở thành, khả năng. So với Thái Bình thiên tôn thủ đoạn, Hoa Sơn lão nhân kỹ xảo hiển nhiên cao hơn vô số lần. Sau đó người là hoàn chỉnh thôi diễn, thậm chí đạt đến tái tạo la thiên trình độ, mà người trước bất quá là vụng về cắm vào. Tựa như là bây giờ cái này Long Ma, ân, nguyên thủy thiên tôn bỗng nhiên cảm thấy càng nhiều cải biến. Mà loại biến hóa này, đồng dạng đến từ toại cổ, ánh mắt của hắn thấy rõ, trực tiếp thấy được thái dịch thiên tôn, sau đó người ý đồ cắm vào cái kia đoạn quá khứ. Ngăn cản Thái Bình, nhưng mà Thái Bình thiên tôn mượn nhờ khẩu kia nghịch đỉnh. Chỗ diễn hóa xuất không thể tưởng tượng nổi quá khứ, lại có hai đạo đường nét xuất hiện, khí tức hùng vĩ tới cực điểm, mà xuất hiện trong chớp nhoáng này, thái dịch thiên tôn lực lượng liền bị ngăn cản đỡ được. Nguyên thủy thiên tôn trong mắt, vạn tượng cũng tại co vào, sau cùng hóa thành một mảnh tràn ngập mênh mông thần hỏa ngân hà. Tuế nguyệt cùng quang âm kẽ hở, làm lớn ra. Thần tổ, ngài, đây là thần tổ thủ đoạn, là cố ý cho Thái Bình thiên tôn mở rộng cánh cửa tiện lợi. Vô tận vĩnh tiền cùng vô giới vĩnh tại, bởi vì loại này đặc tính, cho nên tiên thần nhị tổ tại bất luận cái gì một thời đại đều là chân thân. Bọn hắn không cần hàng lâm, cũng không cần hồi tưởng loại kỹ xảo này, thế nhưng kiên trì cố định không thay đổi thần tổ. Thế mà ở thời điểm này kéo ra tuế nguyệt trường hà miệng cống. Kẽ hở mở rộng, dòng suối nhỏ biến thành giang hà. Cái này chỗ sinh ra biến hóa, không chỉ có riêng chỉ là xuất hiện một cái Long Ma. Cái kia hai đạo đường nét tại quá khứ trong nháy mắt liền hoàn thành chính mình thần thoại. Theo sát lấy, liền Thái Bình thiên tôn cũng đoán trước không đến tình huống dưới. Chứng hóa thành là thiên tôn cấp quái vật, nguyên thủy thiên tôn thần sắc có một ít đặc sắc, mà thái dịch thiên tôn cũng giống như vậy. Đây coi là cái gì? Nhị tổ tuyên chiến sao? Là thần tổ tại nói với mình bọn người, bất luận là tiên thiên tôn hay là sau thiên tôn, các người hao hết lực lượng mở ra đại đạo, viết lên thần thoại, trong tay bọn hắn, tiện tay liền có thể diễn hóa xuất đến. Vãng cổ thần minh có rất nhiều, lúc này thần tổ còn không có đối bọn hắn động thủ. Bỗng tạo ra được hai cái thiên tôn cấp quái vật, cảm sinh cùng nhau, đây là, cùng long tộc xuất hiện, là một dạng biến hóa. Thái Dịch Thiên Tôn trong nháy mắt này cảm giác được đáng sợ áp lực. Tuế nguyệt lực lượng, tuế nguyệt tri thức, tuế nguyệt ma lộng, cho dù là thiên tôn cũng không thể đào thoát. Cái kia hai cái đường nét phát ra hùng vĩ tiếng giống cùng uy nghiêm. Ta là thiên giả, ta là địa giả, thiên giả, địa giả, bọn hắn đản sinh ra. Thiên tôn cấp quái vật, cũng không phải là chí tôn, mà là thật có được thiên tôn đặc thù. Toại cổ thời đại, La Thiên cũng không kiên cố. Tiên thiên quái vật, dựa vào cảm sinh cùng nhau hóa thành thiên tôn cấp, đạt tới thái nhất cảnh. Cái này lại thế nào? Bất quá là cùng loại không muốn chi thế bên trong những cái kia thần tướng mà thôi. Bát phương thế giới một trong không muốn chi thế bên trong liền có cùng loại thiên tôn cấp quái vật, lúc trước lão quân đặt chân trong đó, liền gặp được lúc ấy đại từ nhân thánh thiên tôn, kính tượng. Hoặc là nói, thần tướng, vật kia nhìn qua giống như là tử thần, màu trắng lam lũ áo choàng, thật to mà kéo dài, quái dị thật to cánh tay vặn vẹo lên. Gương mặt nhưng là một mảnh đen kịt. Chúng ta từng bước một, bước qua vô tận phong sương mưa tuyết, mới có bây giờ đạo quả. Những cảnh giới này hư huyễn đồ vật, chẳng lẽ có thể thắng được chúng ta? Trướng nhãn chi pháp, gia trì tuế nguyệt, há có thể loạn chúng ta bền lòng? Thái Dịch Thiên Tôn thanh âm nghiêm túc vô tình, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ thật cũng là ý tứ này. Chỉ dựa vào lấy những vật này, liền muốn xáo trộn chân chính thiên tôn bọn họ, bền lòng. Cái này hiển nhiên còn chưa đủ, dù cho là chí tôn bền lòng cũng là bách luyện mà thành. Không có khả năng tùy tiện sụp đổ, mà giống như là thái ất thiên tôn, trái tim của hắn càng là dạ hoa chi châu, dù cho là lại thâm trầm hắc ám cũng không thể dao động tinh thần hắn. Bền lòng người cố định, bất vi ngoại vật chỗ lay, đây là tâm cảnh tầng thứ 10 phía sau, theo đối với tâm linh tu hành làm sâu sắc mà sinh ra biến hóa. Không có hình hài, vẻn vẹn dựa vào tinh thần biến thành cảm sinh cùng nhau. Dù cho hóa thành thiên tôn cấp, nhưng chỉ sợ cũng không đủ để cùng ta tranh phong. Nguyên Thủy nói đến đây, bỗng nhiên sững sờ, sau đó giật mình, bật cười lên. Là mượn nhờ loại phương pháp này đến cảnh cáo ta, thuyết phục ta, để cho ta không được bỏ qua hình hài. Thần tổ, ngài dụng tâm lương khổ a. Thẳng đến lúc này, nguyên lai ngài vẫn như cũ không nguyện ý La Thiên phân băng. Ngài quá yêu chiều chúng sinh, xem chúng ta tiên thiên tôn cũng là như thế sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn minh bạch, cho dù ở lúc này thần tổ vẫn tại thuyết phục chính mình, nhưng bàn vương trói buộc thái sơ, thái ất biến hóa để cho ta cảm giác được thời gian cấp bách. Liền hắn cũng biến thành thái ất khái niệm, nếu như chúng ta còn không một lần nữa hỗn hợp là một. Đây cũng là đã mất đi lúc trước chém ra phân thân ý nghĩa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Vương, Thái Sơ Thiên Tôn, vốn là tam vị nhất thể, ta đem hóa thành Phù Lê Hạo Mãng Minh Cạn Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp nhận vô lượng lượng thế giới quang mang, ngài không cần lo lắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra tựa hồ bị thần tổ nghe được. Thế là từ nơi sâu xa truyền đến một cỗ bi thương cùng cực đoan phẫn nộ. Ầm ầm, Hải Chân Cự Long bị Thái Bình Thiên Tôn phong trấn địa phương, ngoại trừ thiên giả cùng địa giả bên ngoài, lại lần nữa xuất hiện mấy cái đường nét. Theo sát lấy, thần hỏa bắt đầu thiêu đốt. Bọn quái vật tựa hồ phải từ quá khứ cái này trong nháy mắt, trực tiếp bị siêu việt đến tương lai một đoạn thời khắc. Bọn hắn hình hài tại hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó lặp đi lặp lại chấn động. Chính là tại tiếp nhận cực đại lực cản, sẽ lập lòe ở tại cái đốt. Có lẽ đó chính là La Thiên màn kết thời khắc. Thời gian điểm chúng, tại những này thiên tôn cấp quái vật trên thân, sinh ra một cỗ vô thượng quyền hành. Nếu như Thái Ất ở đây, trong nháy mắt liền có thể nhận ra, đó chính là thiên tà lực lượng. Từ xưa đến nay không có người nắm giữ qua thiên tà. Nhưng lúc này, thần tổ triển lộ ra loại thủ đoạn này, nói cho trên đời tất cả vô thượng nhân vật, bọn hắn còn chưa đủ tư cách nhảy ra La Thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.